Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 51, Hoàn Mỹ Nhất Nước Đức đội tuyển quốc gia. Thời gian, 1 tháng 5 năm 2012. Bóng đá tàn nhẫn mà nện ở nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành cột dọc rìa ngoài. Sau đó bắn ra đường biên ngang. Toàn trường Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên tập thể không nói gì. Bọn họ cũng không biết lúc này bọn họ nên lấy cái gì dạng tâm tình đến đối mặt cuộc tranh tài này. Xong, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia xong. Nắm giữ thế giới cầu thủ xuất sắc nhất đội tuyển Bồ Đào Nha xong. Bọn họ bị người Đức đá trở về quê nhà. Bọn họ muốn đánh tới hồi phủ. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia các cổ động viên trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Phảng phất là ai lớn lao với tâm chết. Địch, địch, địch. Hai ngắn một dài ba thanh tiếng còi bỗng nhiên vang lên. Trên khán đài Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá lại như là bị rút chúng trong thân thể chút. Sức lực cuối cùng giống như vậy. Dồn dập ngã ngồi ở khán đài ghế ngồi. Nước mắt mơ hồ hai mắt. Không thấy rõ trước mắt phong cảnh. Càng không nhìn thấy Bồ Đào Nha bi thương. Vang lên bên tai người Đức điên cuồng tiếng hoan hô. Kích động tiếng vui mừng. Rít gào vui cười. Người Bồ Đào Nha trong lòng càng thêm bi thương. Một trận lạnh buốt thu gió thổi qua. Phảng phất thế giới này chỉ còn dư lại hắn cùng đầy trời khô vàng lá rụng. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ dồn dập ngã ngồi ở thảm cỏ trên. Lệ vũ giàn giụa, Cristiano Ronaldo viền mắt hỏa hồng. Ngồi ở thảm cỏ trên hoảng loạn địa cởi ra dây giày. Ở sau người hắn nhưng là nước mắt rơi như mưa Nani. Scolari mặt không hề cảm xúc địa ngồi ở ghế huấn luyện viên trên yên lặng một hồi. Sắp tới đêm lúc rời đi hắn chưa hoàn thành hắn lời hứa. Chưa hoàn thành, vui mừng, thuộc về người Đức. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ điên cuồng ở trong sân bóng hoan hô. Vì là đội bóng đưa ra một lần kiến tạo. Một cái ghi bàn heo con Schweinsteiger cởi chính mình áo đấu điên cuồng trùng hướng về bạn gái. Mình vị trí khán đài, Schweinsteiger bạn gái cũng cấp tốc vọt tới khán đài mặt trước. Sau đó hai người điên cuồng ôm hôn. Này lập tức được nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá quan tâm. Dồn dập ồn áo, đánh vào hai bóng cung chính cởi chính mình áo đấu. Hướng về nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá tụ tập khán đài vung vẩy. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức sôi trào lên. Dồn dập rít gào lên vọt tới khán đài phía trước đến. Mắt thấy nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá điên cuồng biểu hiện. Cung chính tay phải đột nhiên vung một cái. Đem áo đấu quăng về phía nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá tụ tập khán đài. Nhất thời, trên khán đài sôi trào lên. Cướp giật cung chính áo đấu. Càng nhiều nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá nhưng là trong sân bóng hưng phấn vung vẩy xong. Quyền. Đồng thời cùng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia nắm tay. An ủi đối phương. Flick cùng lớp đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Sau đó điên cuồng hoan hô lên. Thắng lợi. Bọn họ đem thăng cấp bán kết. Thăng cấp vòng bán kết. Toàn nước Đức đều ở vui mừng. Đều ở cuồng hoan. Phảng phất nước Đức đội tuyển quốc gia đã thu được Euro cuối cùng quán quân giống như vậy. Điên cuồng cực kỳ. Bồ Đào Nha cùng nước Đức thi đấu sau. Scolari rất sớm đã đi tới buổi họp báo tin tức thính. Tuy rằng vừa bị đào thải ra khỏi cục, nhưng trên mặt của hắn không nhìn ra cái gì, vẻ mặt như đưa đám. Vào lúc này phóng viên lập tức vấn đề nói. Xin hỏi Scolari tiên sinh, người đối với 2-3 thua bóng thấy thế nào? Đối với 2-3 kết quả này, Scolari biểu thị, ta rất thất vọng. Ta thất vọng là bởi vì Bồ Đào Nha có năng lực bước lên bán kết. Nhưng ngày hôm nay phạm vào quá nhiều sai lầm, vì lẽ đó thua trận thi đấu. Đội tuyển Đức vào hôm nay biểu hiện càng xuất sắc, nhưng hắn rất nhanh đem câu chuyện tập trung. Đến cung chính cuối cùng cái kia ghi bàn trên, ta muốn nghi vấn đội tuyển Đức người thứ 3 ghi bàn. Ghi bàn trước hết thảy màn ảnh truyền hình đều biểu hiện trước điểm tranh điểm closer rất rõ ràng. Đẩy cầu thủ hậu vệ, lúc này mới dẫn đến cho sau điểm cung chính cơ hội. Nhưng không may trọng tài không nhìn thấy. Nếu như cái này trọng tài nhìn ở trong mắt, Ta nghĩ này chàng, kết quả của cuộc so tài liền không giống nhau. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia mới nên tiến vào bán kết. Thế nhưng, thế giới này chính là kỳ diệu như vậy. Ký giả phía dưới lập tức dò hỏi. Scolari tiên sinh, ngươi là cho rằng trọng tài chính công không làm được vị sao? Vẫn là nói nước Đức đội tuyển quốc gia thắng mà không vẻ vang gì. Scolari khẽ mỉm cười lắc đầu nói rằng, ta không cho là đó là trọng tài chính vấn đề. Đương nhiên nước Đức đội tuyển quốc gia thắng được cuộc tranh tài này là đại gia rõ như ban ngày. Ta chỉ nói là cầu thủ bị đá quá thành thật, bị đá quá sạch sẽ. Nếu như cầu thủ của ta có thể bị đá lại giống như nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ như vậy, lại thông minh chút, ta nghĩ này chàng, kết quả của cuộc so tài liền sẽ khác nhau. Scolari tiên sinh, ở lúc trước thì có nhiều vô cùng người đang truyền nói. Người có thể bởi vì sắp chuyển nhượng Chelsea, mà sơ sẩy Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia thi đấu. Do đó dẫn đến thua bóng. Người đối với loại này nói chuyện thấy thế nào? Tin tức tuyên bố thất, phóng viên tiếp tục vấn đề. Hơn nữa mỗi người vấn đề đều phi thường chói tai. Scolari lạnh nhạt nói, cho dù ta không có tuyên bố phải đi tin tức, cũng sẽ thua. Thua bóng là nhân vì chính mình không đá được. Nói với ta không nói phải đi không có quan hệ. Như vậy ý của ngươi là nói Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ ngày hôm nay phát huy đến cũng không được. Hắn còn chưa đạt tới yêu cầu của ngươi, mới dẫn đến thua bóng sao? Ý của ngươi ngày hôm nay thua bóng tất cả đều là cầu thủ trách nhiệm sao? Phóng viên không có dự định buông tha Scolari. Scolari cũng không có đem trách nhiệm đẩy ngã cầu thủ trên người. Là ta chọn cầu thủ, cũng là ta bố trí chiến thuật, vì lẽ đó nên vì đội tuyển Bồ Đào Nha vô duyên bán kết phụ chủ yếu trách nhiệm người đương nhiên là huấn luyện viên. Scolari không hề che giấu chút nào chính mình buồn nản tâm tình, ta rất ủ rũ, rất có ngăn trở cảm, bởi vì ta không thể thực phát hiện mình cùng Bồ Đào Nha liên đoàn bóng đá lời hứa, xuất lĩnh đội ngũ đánh vào bán kết, là có năng lực này. Đáng tiếc ngày hôm nay gây lỗi lầm, nhưng từ toàn bộ thi đấu đến xem, ta đối với các đội viên biểu hiện cảm thấy thỏa mãn cùng tự hào. Cuối cùng, tức sắp rời đi đội tuyển Bồ Đào Nha lão soái Scolari thì lại biểu đạt chính mình đối với đội bóng chúc phúc. Hắn nói, trong trận đấu xuất hiện không ít sai lầm, thế nhưng ta nhất định phải cường điệu. Vậy thì là đá ra một hồi đẹp đẽ thi đấu. Ở ta trước khi rời đi, ta nỗ lực làm được tốt nhất, cũng cảm thấy tiếc nuối. Ta cũng hy vọng ở sau đó thi đấu bên trong, cầu thủ cũng có thể trước sau như một địa đi cố gắng biểu hiện. Đá ra đại gia yêu thích bóng đá, cũng thắng được càng nhiều thắng lợi. Sau đó không có chờ phóng viên hỏi lại nói, Scolari liền xoay người rời đi buổi họp báo tin tức hiện trường. Các ký giả mắt thấy Scolari rời đi hiện trường, bọn họ lập tức đem trọng điểm đặt ở nước Đức đội tuyển quốc gia lớp bên này. Xin hỏi lớp tiên sinh, ở cửa sổ thủy tinh sau chỉ huy thi đấu có cái gì không giống nhau cảm thụ sao? Ký giả phía dưới lập tức dò hỏi đến, bởi vì bị cấm thi đấu, lớp chỉ có thể ngồi ở trên khán đài chỉ huy cuộc tranh tài này. Mark Linsman ở lúc trước cho lớp nói chuyện điện thoại, công bố ngồi ở trong phòng khách chỉ huy càng cao hơn. Vì lẽ đó lớp an vị ở trong phòng khách. Vì lẽ đó phóng viên mới sẽ hỏi, ở cửa sổ thủy tinh sau khi chỉ huy thi đấu có cái gì không giống nhau cảm thụ. Ở cửa sổ thủy tinh mặt sau xem so tài cảm giác có thể không dễ chịu. Cách sân bóng quá xa. Cứ việc ở chỗ cao cũng có thể phát hiện một ít rất có giá trị. Thế nhưng khoảng cách xa như vậy thực sự để ta có chút không chịu được. Lớp nói, thế nhưng, đội viên của ta môn đều có lòng tin đạt được thắng lợi. Bởi vì tìm tới thắng lợi biện pháp. Xin hỏi lớp tiên sinh, cái gì là đạt được thắng lợi biện pháp đâu? Lời ngươi nói thắng lợi biện pháp đến tột cùng là cái gì đây? Các ký giả tiếp tục dò hỏi. Lớp cười ha ha nói, đang cùng Austria đội trận đấu kết thúc sau khi có một chút rất rõ ràng. Vậy thì là nhất định phải thay đổi. Đá với Austria cùng Croatia, biểu hiện rất không lý tưởng. Bởi vậy ta nhất định phải cho cầu thủ một cái sáng tỏ tín hiệu. Nỗ lực xúc tiểu đội tuyển Bồ Đào Nha thu được không gian. Cũng thêm nhanh do thủ chuyển công tốc độ. Chiến thuật biến hóa vào hôm nay đạt được thành công. Đối với chủ soái nói ra bí quyết, toàn quyền chỉ huy bản cuộc tranh tài đội tuyển Đức trợ lý huấn luyện viên Friedrich cũng biểu thị phi thường tán thành. Hắn nói, tiến vào trận chung kết là đang tiến hành Euro mục tiêu. Đá với Austria đội lúc đội tuyển Đức áp lực rất lớn. Bởi vì vượt qua vòng bảng là nhất định phải đạt đến thấp nhất mục tiêu. Ngày hôm nay đội tuyển Đức biểu hiện ra đối với thắng lợi khát vọng. Hiện tại hy vọng có thể đi được càng xa hơn. Ta cùng lớp trong trận đấu không cách nào giao lưu. Thế nhưng ở lúc trước cũng đã kế hoạch được rồi tất cả. Chiến thuật rất thành công. Như vậy lớp tiên sinh, ngươi cho rằng bản cuộc tranh tài biến trận sau, nắm vị cầu thủ biểu hiện nhất làm cho ngươi thỏa mãn đây. Vị kia cầu thủ đối với đội bóng thắng lợi công lao to lớn nhất đây. Ký giả phía dưới lập tức dò hỏi. Ở bản cuộc tranh tài bên trong, nước Đức đội tuyển quốc gia mỗi vị cầu thủ đều biểu hiện phi thường xuất sắc. Ta vì là biểu hiện của bọn họ cảm thấy tự hào. Nói tới chỗ này, lớp vẫn là điểm danh đơn độc biểu dương một hồi biểu hiện tốt vô cùng hai vị cầu thủ. Trong đó Cung Chính cùng Bastian hai người biểu hiện phi thường xuất sắc. Cung nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, lên sân khấu sau đánh vào hai bóng. Đạo diễn đại nghịch truyền, quả thực chính là nước Đức đội tuyển quốc gia phúc tướng. Heo con, vừa vào bóng một kiến tạo cũng phi thường xuất sắc. Hai người này là bản cuộc tranh tài công thần lớn nhất. Cung Chính tuy rằng chỉ vì nước Đức đội tuyển quốc gia ra trận hại trận thi đấu. Tổng ra trận thời gian vẫn chưa tới một cuộc tranh tài. Thế nhưng hắn lại vì nước Đức đội tuyển quốc gia đánh vào ba hạt phi thường trọng yếu ghi bàn. Hiện tại tình trạng của hắn tốt vô cùng. Như vậy Cung Chính ở hiệp 2 trận đấu gặp thủ phát sao? Ký giả phía dưới dò hỏi. Xác thực Cung Chính là nước Đức đội tuyển quốc gia thăng cấp bán kết công thần lớn nhất một trong. Tình trạng của hắn cũng rất tốt. Chuyện này đang suy nghĩ. Có lẽ vậy. Hay là hắn dưới cuộc tranh tài liền thủ phát ra cũng khó nói. Lớp cười ha ha nói rằng. Có điều. Đang nói xong lời này sau khi, lớp liền trực tiếp đứng dậy ở lại trợ thủ của chính mình cầu thủ liền đứng dậy rời đi tin tức. Tuyên bố sẽ không hiện trường. Nước Đức đội tuyển quốc gia chiến thắng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia chịu đến toàn châu Âu fan. Bóng đá cùng truyền thông vây đỡ. Nước Đức đội tuyển quốc gia đã bị xào đến vũ trụ đi tới. Trong đó Cung Chính, Schweinsteiger. Flick mọi người càng bị hướng đến đỏ đến mức cùng mặt trời như thế. Nước Đức đội tuyển quốc gia chiến thắng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia để bóng đá hoàng đế. Beckenbauer phi thường thỏa mãn. Bóng đá hoàng đế Beckenbauer ở sau trận đấu báo bài chuyên mục bên trong cũng đặc biệt đối. Với đội tuyển Đức đưa ra biểu dương. Trích dịch như sau. Đội tuyển Đức có thể đạt được bản cuộc tranh tài thắng lợi. Thực sự là cực kỳ giỏi. Ta muốn hướng về đội bóng biểu thị chúc mừng. Bọn họ nên được một cái bán kết ghế. Bởi vì đây là các đội viên thông qua chính mình phấn đấu cùng nỗ lực đổi lấy thành quả. Bồ Đào Nha là đang tiến hành cấp thi đấu thắng lợi đứng đầu một trong. Đồng thời ở vòng bảng thi đấu bên trong thể hiện rồi cao siêu thực lực. Thế nhưng cũng đúng như trước quy luật cho thấy như vậy. Vòng bảng thi đấu bên trong siêu cấp đội bóng đều không thể ở vòng nó cao bên trong đi được quá xa, mà đội tuyển Đức chính là ở cuộc tranh tài này bên trong. Đánh bại bị người xem trọng đội tuyển Bồ Đào Nha, tuy rằng huấn luyện viên trưởng lớp tao ngộ cấm thi đấu xử phạt. Có điều ta vẫn là hy vọng có thể ở trận chung kết bên trong đang chỉ huy chỗ ngồi nhìn thấy lớp bóng người. Ta hiện tại tin tưởng đội tuyển Đức có rất lớn cơ hội tiến vào trận chung kết. Nếu như ở vòng bán kết lần thứ hai tao ngộ Croatia đội, vẫn như cũ có rất lớn phần thắng, tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Đội tuyển Đức các cầu thủ biểu hiện phi thường xuất sắc. Lehmann chứng minh chính mình là số một thủ môn, mà Schweinsteiger dùng tình trạng của chính mình bù đắp thẻ đỏ mang đến ảnh hưởng. Cung Chính càng dùng ghi bàn cùng thực lực ngăn chặn những người nghi vấn hắn miệng. ta cũng tin tưởng Cung Tất sắp trở thành nước Đức đội tuyển quốc gia trên hàng tiền đạo sắc bén nhất, đao nhọn. Thông qua bản cuộc tranh tài thử thách, ta cho rằng tại đây chi đội tuyển Đức bên trong cũng không tồn tại bất kỳ bạc nhược phân đoạn. Có thể nói hoàn mỹ nhất nước Đức đội tuyển quốc gia. Biểu hiện hôm nay cũng chứng minh điểm này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.